so với vạn giới du tiên đi ra trước, ít nhất ít đi 8 phần 10 thế lực. Thiên ma, yêu thú hai chỗ này, nặng nề nhất. Mặt khác, khoảng chừng 3-4 ngàn năm trước, Tang Mộ Vũ cùng Kiều Sư Sư đi Phong Vãn Chiếu Băng Hỏa Thần Sơn náo loạn một hồi. Cuối cùng bị Phong Vãn Chiếu dựa vào đại trận cùng Tiên Thiên Chí Bảo đuổi đi rồi. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, lại hỏi qua mọi người tu hành việc. Cũng không xung kích đến hai bước nửa như vậy làm người kinh hỉ tiến bộ lớn. Vậy thì mang ý nghĩa, ở không có trận pháp dưới sự che chở, liền ngay cả Thiên Kiếm Tử, Kiếm Trung Quân, Hữu Địch Thị, Thiểm Điện như vậy tài tình không tầm thường hai bước tu sĩ, đều đem không giúp đỡ được gì. Phương Tuấn Mi hai người nhanh chóng tính toán lên, trao đổi quan sát sắc. Buổi tối hôm đó chính là mọi người tụ tập, nhân tổ bên trong đã lại nhiều Tống Xá Đắc, Phong Quân Vong, Loạn Thế Lương Yên, Tiền Đao Muội mấy người, nhưng ở hai bước nửa, ba bước, thậm chí là tổ cảnh chiến đấu trong tầng thứ, hiển nhiên đã không đáng chú ý. Chư vị, một chuyến này, chúng ta muốn đối phó tu sĩ, chỉ có vạn giới du tiên, thiên mệnh, lôi thần, Tang Mộ Vũ, Triết Phật Hoa, Bách Tâm Thốn Tâm, Đại Bi Khách mấy cái này kẻ khó chơi, trừ bỏ ta cùng Cố Sư Huynh, Tiểu Mạn, Đao Lang, Dư Sư Tẩu, Không Đại, Không Đại Đại bên ngoài, những người khác liền không cần đi rồi, đều lưu lại thủ vệ nơi này đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, Đạo Huynh, phải chăng quá ít một chút, mấy người chúng ta, tốt xấu cũng có thể giúp ngươi nhóm kiềm chế hai bước nửa một. Hai, Hữu Địch Thị lập tức nói rằng, những người khác cũng là dồn dập gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là kiên quyết lắc đầu. Các ngươi không rõ, lão tiên cùng thiên mệnh, đã quá mạnh, không có trận pháp yểm hộ. Hai bước nửa bên dưới, bọn họ tùy ý đánh giết. Mọi người không nói gì, như Hữu Địch Thị như vậy, càng là sâu sắc thất lạc. Hắn vẫn chờ mong, ở một cái nào đó trận đại chiến bên trong, lột xác chính mình, bước hướng về càng cường. Lâu dài tới nay, hắn truy đuổi Phương Tuấn Mi đám người tâm, đều chưa từng tắt quá. Một đám hai bước nửa bên dưới tu sĩ bên trong, hắn cùng Lẫm Nhiên Tử ít ỏi mấy người, tuyệt đối là tiềm lực đáng để chờ mong nhất. Hữu Địch Huynh, chư vị, các ngươi thời đại vẫn không có đến, nếu chúng ta chết rồi, thế giới này liền muốn giao cho các ngươi rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, thần sắc cực nghiêm túc, đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Tổ phụ, các ngươi liền bản tôn chi thân cũng không ở lại sao? Phương Lan Tâm hỏi, không để lại, toàn lực ứng phó. Phương Tuấn Mi trả lời, căng thẳng ra mặt bên trên, hoàn toàn là một đi không trở lại về. Mọi người nghe vậy, lại một lần đối với bọn họ sinh ra khâm phục tâm ý. Đặc biệt là Phương Tuấn Mi, hắn đã không biết bao nhiêu lần đem mình đưa vào hung hiểm nhất tình cảnh bên trong. Mọi người thấy tấm kia đổi thân thể sau, một lần nữa biến tang thương trung niên mặt, trong lòng chịu không nổi thổn thức. Các người cũng không cần quá lo lắng, chúng ta còn có giúp đỡ. Tần phu tử nên đã đi ra, hắn không tìm được chúng ta, chắc chắn sẽ ở luân hồi hải chờ đợi. Thiên địch, Tuyệt Vô Lang chủ, Long Thiên Hạ mấy tên này không hẳn sẽ không tới. Phương Tuấn Mi lại nói, ngoài gương tu chân giới, nếu thật sự bị đồ xong, thiên địch ba người truyền đạo con đường cũng đừng nghĩ. Tương tự thiên địch như vậy tâm tư, ít nhất cũng phải giúp ngoài gương thắng mới được. Đi một hai tôn tiên thần chi thân nên không phải sự, hơn nữa cũng đừng quên, tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa là có tiêu chuẩn hạn chế, các ngươi coi như đến rồi cũng không vào được. Cố Tích Kim cũng nói, mọi người nghe đến đó cũng là càng không lời phản bác, lại một phen sau khi thương lượng, mọi người mới ai đi đường nấy. Phương Tuấn Mi mấy người cũng không có vội vã xuất phát, làm bạn thê tử, chỉ điểm con cháu, lúc rảnh rỗi, cũng giảng bên trên mấy trận nói. Đến với việc tu luyện của chính mình, trước đã nghĩ nổ đầu, thực sự không có cái gì có thể tiếp tục rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.